Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ, một khi rút Linh Châu này đi, nhục thân yêu tộc của mình sẽ lập tức khép lại. Lấy tu sĩ linh sư của Cổ Vân, căn bản không có khả năng phá vỡ nhục thân của mình. Cho dù là tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan tới đây cũng chưa chắc có thể thương tổn tới nhục thể của hắn. Là một yêu tộc có thể thu nạp linh lực thiên địa, thời gian chính là con đường tu luyện tốt nhất của hắn, có lẽ không đến mấy năm, linh lực trong cơ thể hắn sẽ tràn đầy. Ngay lúc cự hán yêu tộc đang vui mừng, một cơn đau nhức kịch liệt đột nhiên từ lồng ngực của hắn truyền đến. Cổ Vân lại dùng sức cắm cây linh trúc này vào trong cơ thể hắn, mỗi một tia rung động liên kết cùng yêu đan đều mang đến cho cự hán yêu tộc thống khổ không thể tả rõ. Giống, tiếng gầm gừ kịch liệt vang vọng khắp đại sảnh, thậm chí còn truyền khắp cả đại sảnh, trải rộng khắp cả đảo Tiểu Di. Ánh mắt của từng tu sĩ trên Tiểu Di đảo lộ ra dị sắc, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn làm gì? Cự hán yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, gã muốn liều mạng giãy giụa nhưng càng giãy giụa xiềng xích càng trói buộc chặt, khiến gã không thể động đậy mảy may. Trong ánh mắt kinh hãi của cự hán yêu tộc, một con khôi lỗi khổng lồ xuất hiện trên người hắn. Con khôi lỗi khổng lồ này cao khoảng một trượng, toàn thân được luyện chế từ bí ngân. Nó đứng ở vị trí bụng của cự hán yêu tộc, khẽ vươn tay, cánh tay to lớn trực tiếp đâm vào trong miệng vết thương của cự hán yêu tộc. Giống, toàn thân cự hán yêu tộc run rẩy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống. Hắn điên cuồng gào thét, ý đồ lay động thân thể, nhưng xiềng xích trở nên càng ngày càng gần, để hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Mãi đến lúc này, cự hán yêu tộc mới hiểu được Cổ Vân muốn làm gì. Cánh tay bí ngân khổng lồ kia đã đâm vào trong thân thể hắn, bắt được yêu đan trên đỉnh linh trúc. Cổ Vân muốn lấy yêu đan đối với yêu tộc mà nói, chính là tinh hoa, giống như linh cơ của linh sư tu sĩ, kim đan của tu sĩ cảnh giới linh đan. Một khi lấy yêu đan đi, yêu tộc này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tuy rằng đắc tội Cổ Vân, nhưng mà cự hán yêu tộc cũng không ngờ Cổ Vân lại làm quyết đoán như thế. Tiểu hữu chậm đã, ngươi phải biết, cường giả yêu tộc cảnh giới này của ta, tuổi thọ cực kỳ lâu đời, yêu đan của ta sinh ra linh dịch yêu đan, đối với tu luyện của ngươi rất có ích. Coi như là vị tu sĩ nhân loại lúc trước cầm tù ta, hắn cũng sẽ không lấy đi yêu đan của ta, bởi vì cái này không khác gì mổ gà lấy trứng. Ngươi lưu lại yêu đan của ta, ta có thể một mực cung cấp yêu đan linh dịch cho ngươi, đầy đủ ngươi mấy trăm năm sau tu luyện chi dùng. Đến thời khắc mấu chốt này, cự hán yêu tộc cũng không quản được nhiều như vậy, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, ý đồ thuyết phục Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân căn bản không hề cử động, sau khi dùng linh trúc cảm nhận được yêu đan, thần niệm vừa động, khôi lỗi bàn tay khổng lồ một mực nắm lấy nội đan yêu tộc, dùng sức kéo mạnh một cái. Sau một khắc, một viên nội đan màu đỏ lớn chừng quả đấm xuất hiện trong tay khôi lỗi. Trên đó dính đầy, máu tươi chảy ra, ánh mắt cự hán yêu tộc lộ ra vẻ cực độ thống khổ, nhìn thấy yêu đan của mình lại bị lấy ra, gần như muốn ngất đi. Gần như trong nháy mắt, khí tức cự hán yêu tộc này trở nên thập phần yếu đuối. Cánh tay bí ngân của khôi lỗi vậy mà xuất hiện cái hố bất bình, lại bị huyết dịch yêu tộc này ăn mòn. Cổ Vân lui về phía sau mấy bước, để tránh bị máu yêu tộc dính vào. Lại đánh ra một đạo thủy linh pháp quyết, đem mai yêu đan này cẩn thận thanh tẩy, lúc này mới thu vào một cái hộp ngọc. Viên nội đan màu đỏ to bằng nắm tay này tản ra khí tức yêu tộc cực kỳ nồng đậm, loại khí tức này cực kỳ cường đại, thậm chí so với san hô, cùng với mấy ngàn năm linh châu còn cường đại hơn. Từ nội đan này có thể phỏng đoán, tu vi của cự hán yêu tộc này cực cao. Cổ Vân lại dò xét xung quanh cự hán một phen, tìm được không ít hải nghĩ ẩn núp, những hải nghĩ này tự nhiên không thể lưu lại người sống, toàn bộ giết chết. Cổ Vân phát hiện một dấu vết tương tự như dấu ấn của trận pháp gần đầu cự hán. Có lẽ những năm gần đây, cự hán này một mực tìm kiếm dấu vết trận pháp dùng khí tức linh lực cuối cùng của mình tạo dựng nên. Nhưng sau này, chắc chắn cự hán này sẽ không có cơ hội nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cự hán yêu tộc mất đi nội đan này sẽ từ từ cạn kiệt linh lực mà chết. Bất kể là đối với Cổ Vân, hay là đối với mấy ngàn tu sĩ linh thảo môn, đều là một chuyện may mắn. Xử trí xong nơi này, Cổ Vân còn có một chỗ không hiểu lắm, những hải nghĩ kia, đến tột cùng là từ chỗ nào thoát ra ngoài. Đại sảnh này vô cùng khô ráo, bốn phía đều là nham thạch, căn bản không có khả năng tiếp xúc với hải vực bên ngoài. Cổ Vân tìm kiếm chung quanh, không bao lâu sau, Cổ Vân rốt cuộc tìm được một cái cửa hang nho nhỏ. Cửa động này thập phần chật hẹp, tu sĩ bình thường căn bản không thể tiến vào trong đó. Thần thức Cổ Vân thăm dò vào phát hiện, thủy linh khí tức trong động cũng không phải đặc biệt nồng đậm, tựa hồ cũng không có nước biển. Điều này khiến Cổ Vân có chút tò mò, lấy phi kiếm ra, thoáng mở rộng cửa động, dung nạp một người có thể tiến vào bên trong. Bên trong cửa động lại là một đường hầm chật hẹp, nhưng đường hầm này hẳn là khe hở do thiên nhiên hình thành, mà không phải là tu sĩ nhân loại gây nên. Sau khi mở ra vài chục trượng, rốt cục đi tới cửa động. Cửa động nghiêng xuống phía dưới, Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây cũng là một đại sảnh, hẳn là vừa vặn ở phía dưới đại sảnh lúc trước. Toàn bộ đại sảnh tương đối trống trải, thậm chí so với đại sảnh phía trên càng thêm rộng rãi một chút. Ở vị trí trung tâm đại sảnh có một cái đầm nước lớn vài chục trượng. Có hai con hải nhĩ vừa vặn từ trong nước biển chui ra. Xem ra đầm nước này hẳn là thông đạo thông ra hải vực bên ngoài. Sau khi giết chết hai con hải nhĩ này, Cổ Vân đã hoàn toàn phong kín đường hầm sau lưng mình, lại bố trí một trận pháp ẩn nấp, như vậy cho dù bên ngoài có hải nhĩ sống sót, cũng không cách nào thông qua nơi này tiếp xúc được với cự hán yêu tộc. Làm xong những việc này, Cổ Vân chú ý tới, ở một bên đầm nước, lại có một bộ hài cốt dài đến hơn 10 trượng. Giống như là một bộ hài cốt cự mãng, tuy nhiên trên đầu lại mọc ra hai cái sừng, chẳng lẽ là loại dao trong truyền thuyết. Từ xương cốt có thể suy đoán, yêu thú này hẳn không phải bị săn giết mà chết, trên xương cốt không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng mà, Cổ Vân thậm chí yêu thú có thọ nguyên cực kỳ lâu đời, bất kể là loài dao hay là hải mãng, hình thể trưởng thành không có khả năng chỉ có 10 trượng, còn yêu thú này nhất định là chết ngoài ý muốn. Vốn Cổ Vân định từ đầm nước này trở về hải vực bên ngoài, nhưng mà hiện tại, trong lòng Cổ Vân nổi lên một tia cảnh giác. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân gọi ra hai cỗ khôi lỗi. Hai cỗ khôi lỗi này trước tiên tiến vào trong đầm nước tìm tòi hư thực. Cổ Vân thì từ từ đến gần hài cốt này, loại hài cốt yêu thú này cũng là bảo vật khó có được, có thể luyện chế nhiều loại linh vật. Nhưng sau khi Cổ Vân đến gần, trong mắt lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hài cốt này chẳng những được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, hơn nữa mỗi một khớp nối đều nối liền với nhau, càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc hơn chính là trên hài cốt này lại không có bất kỳ cho bụi hay tảo tảo nào. Phải biết rằng, trong hoàn cảnh ẩm ướt này, trên đá ngầm đều sẽ bám vào rất nhiều rong biển nhỏ bé. Tuy rằng không nhìn kỹ thì không phát hiện được, nhưng trên bộ hài cốt này lại sạch sẽ, giống như vừa mới bị dọn dẹp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên bên trong hài cốt, rất nhanh lại biến mất vô tung vô ảnh. Điều này khiến Cổ Vân nhướng mày, tốc độ này quá nhanh, gần như biến mất trong nháy mắt, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng Cổ Vân vẫn không tìm được chỗ linh lực biến hóa. Ngược lại trên bộ hài cốt này, hỏa linh lực tương đối nồng đậm, hẳn là một con yêu thú thuộc tính hỏa. Cổ Vân bắt đầu điều tra từ phần đuôi của hài cốt này, một đường đi tới trên đầu lâu của hài cốt. Lúc này, Cổ Vân ở bên trong đầu hài cốt này, phát hiện một tia màu đỏ yêu diễm. Cổ Vân cẩn thận dò xét, bên trong đầu lâu này lại có mấy sợi tơ mỏng, gần như là linh lực màu đỏ mắt thường không thể nhìn thấy. Đây là hỏa tinh, Cổ Vân không khỏi thốt ra. Qua Cổ Vân quan sát tỉ mỉ, hỏa tinh này giống y như đúc hỏa tinh mà Cổ Vân đạt được ở Hỏa Mạch Sơn. Nhưng những hỏa tinh này dường như càng thêm yếu đuối, có lẽ là hỏa linh của hài cốt này không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng nó. Thời gian Cổ Vân thuần dưỡng hỏa tinh không ngắn, hắn tương đối hiểu rõ về hỏa tinh, loại linh vật này chỉ hấp thu hỏa linh tinh thuần nhất, ví dụ như hỏa linh bên trong san hô. Nếu là linh thảo và linh thạch thì mặc dù cũng sẽ thu nạp, nhưng số lượng nhất định phải thật lớn mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng. Nếu như hỏa linh cung cấp không đủ, rất có thể sẽ dẫn đến hỏa tinh chậm rãi thu nhỏ lại, thậm chí tiêu tán. Những hỏa tinh này có thể còn sống trên hài cốt này, đủ để chứng minh hài cốt này cực kỳ bất phàm. Cổ Vân có thể cân nhắc để hỏa tinh của mình vào trong bộ hài cốt này để bồi dưỡng. Vung tay lên, Cổ Vân thu hài cốt này vào trong túi trữ vật, đợi có thời gian, Cổ Vân phải luyện hóa tỉ mỉ một chút. Thu hồi hài cốt, một vệt màu đỏ đậm khiến Cổ Vân vừa mừng vừa sợ. Dưới đầu lâu hài cốt này lại có một gốc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ này chỉ lớn chừng bàn tay, chỉ có hai phiến lá, ở trung tâm, sinh trưởng một quả linh quả màu đỏ ướt át đỏ tươi. Chu ngọc quả, Cổ Vân ở trong nhiều điển tịch đều thấy qua loại linh quả cực kỳ hy hữu này, đây cũng là linh quả cần thiết cuối cùng để kết kim đan. Không ngờ, lại bất ngờ có được ở nơi này. Cổ Vân cẩn thận cất chu ngọc quả vào trong hộp ngọc, đang định chuyển gốc cỏ nhỏ này vào trong không gian hỗn độn. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt khi Cổ Vân hái chu ngọc quả, bụi cỏ nhỏ này liền lập tức héo rũ, tàn lụi, triệt để mất đi sinh cơ. Cũng khó trách chu ngọc quả này thưa thớt như thế, cây này cả đời chỉ có thể kết một quả linh quả, hơn nữa tốn thời gian thật dài. Hiện tại, Cổ Vân đã thu thập được tất cả linh quả để luyện chế kết kim đan, chỉ là huyết tích tử còn cần bồi dưỡng mới được. Trước khi đào tạo huyết tích tử, Cổ Vân có thể tìm được nơi thích hợp để bế quan tu luyện. Mặc dù hải đảo bên ngoài đông đảo, nhưng nguy cơ trùng trùng, yêu thú cũng không ít. Nội hải an toàn hơn một chút, tông môn san sát, trừ phi Cổ Vân gia nhập một tông môn nào đó, nếu không rất khó tìm được nơi thích hợp để bế quan. Về phần lục đạo tông, mặc dù Cổ Vân như mặt trời ban trưa, địa vị nổi bật, trưởng lão Linh Đan cũng rất coi trọng Cổ Vân. Nhưng khi Cổ Vân bế quan, những người này chưa chắc đã thật sự nguyện ý hộ pháp cho Cổ Vân, dù sao Cổ Vân vừa mới gia nhập lục đạo tông cũng chỉ một năm mà thôi. Mấu chốt nhất chính là nơi bế quan không thể cách nơi huyết tích tử đào tạo quá xa, bởi vì sau khi huyết tích tử trưởng thành không thể bảo tồn quá lâu. Chương 317. Rời đi, thật ra, Cổ Vân đã từ Đồng Tuyền biết được vị trí của huyết tích tử linh đằng ở Hắc Hải hải vực. Nhưng linh đằng này ở sâu trong biển đen, vô cùng nguy hiểm. Cổ Vân vốn định sau khi thu thập đủ các linh quả khác thì sẽ đi đến chỗ đó xem xét một chút. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có ý đồ gì quá lớn với huyết tích tử linh đằng này, bởi vì trên người Cổ Vân có một gốc cây huyết tích tử linh đằng. Sở dĩ mạo hiểm đi tới, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là kiểm tra hoàn cảnh huyết tích tử sinh trưởng, để bồi dưỡng huyết tích tử tốt hơn. Lúc này, khôi lỗi mà Cổ Vân thả ra cũng trở về, sau khi trải qua một phen điều tra, dưới đáy biển này cũng không có bất kỳ khác thường nào, nhưng mà sâu đậm, muốn từ đây tiến vào hải vực, chỉ sợ phải tốn một phen trắc trở. Cổ Vân đành phải mở phong ấn mà mình đã bố trí ra, theo đường cũ trở về. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân chính là an bài một chút công việc trong Linh Thảo Môn, sau đó chuẩn bị tiến về Hắc Hải. Trong mấy tháng kế tiếp, lục đạo tông chậm rãi đi vào quỹ đạo, các trưởng lão Linh Đan một lần nữa tu sửa động phủ, bế quan tu luyện. Đối với chuyện chiếm đảo Di nhỏ, bọn họ cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú, dù sao lục đạo tông cung cấp cho bọn họ bảo vật chỉ nhiều chứ không ít. Linh Thảo Môn cũng chậm rãi biến thành một tông môn chuyên môn luyện chế đan dược. Về phần thu thập linh thảo linh vật, thì giao cho năm tông môn khác phụ trách. Năm tông môn này đều cạnh tranh nhau, nhưng chỉ có Linh Thảo Môn là có địa vị cao cả. Bởi vì những tông môn này sau khi thu thập được linh thảo thì đều giao cho Linh Thảo Môn, từ trong tay Linh Thảo Môn đổi lấy đan dược tu luyện. Cổ Vân tin rằng, theo thời gian trôi qua, địa vị của Linh Thảo Môn sẽ càng ngày càng lớn. Càng ngày càng cao, đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi. Cho dù là Mạc Thiên Uy, hắn cũng không thể ngăn cản nhu cầu linh đan của các tu sĩ. Trong lúc này, Cổ Vân vẫn tránh ở phía sau, sẽ không dễ dàng lộ diện, cho dù là tu sĩ linh sư của các tông môn khác đặc biệt đến bái phỏng Cổ Vân, cũng rất khó nhìn thấy một mặt của Cổ Vân. Có vài người nói địa vị hiện tại của Cổ Vân rất nổi bật, khinh thường nhìn thấy tu sĩ linh sư bọn họ. Cũng có người nói, Cổ Vân ở trên tiểu di đảo bị trọng thương, cần bế quan tu luyện. Nhưng dù nói thế nào, Cổ Vân không hiện thân, ngược lại khiến năm tông môn khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dựa theo địa vị hiện tại của Cổ Vân, uy tín mỗi một câu nói tuyệt đối không thua kém uy tín của trưởng lão Linh Đan. Nhưng Cổ Vân lại không sử dụng bất kỳ quyền lực gì làm bất cứ chuyện gì cho Linh Thảo Môn. Hơn nữa, Linh Thảo Môn một lần nữa chế định môn quy cực kỳ khắc nghiệt, phàm là xuất hiện chuyện cắt xén đan dược, bắt chẹt đệ tử tông môn khác, lập tức trục xuất khỏi lục đạo tông. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lục đạo tông đã thay ra đổi thịt. Lạc Hạ là một tu sĩ đảo Di nhỏ. Ở lúc đàn kiến biển tấn công lần trước, hắn đang ở biển ngoài săn giết động vật biển, may mắn tránh thoát một kiếp này. Sau khi hắn trở lại tiểu di đảo, phát hiện toàn bộ tiểu di đảo đều bị diệt môn. Rơi vào đường cùng, Lạc Hạ chỉ có thể gia nhập lục đạo tông. Hai tông môn cách xa nhau không xa lắm, bởi vậy cũng có vài phần hiểu rõ. Lạc Hạ không chút do dự lựa chọn Cổ Kiếm Môn, bởi vì hắn biết, Cổ Kiếm Môn là đệ nhất tông môn của lục đạo tông, đãi ngộ của đệ tử trong môn phái cực cao. Khi mặc đạo bào Cổ Kiếm Môn vào, Lạc Hạ vui mừng khôn xiết. So sánh với loại tiểu tông môn như Tiểu Di Đảo, có thể gia nhập loại đại tông môn như Cổ Kiếm Môn, quả thật là vạn hạnh, chỉ sợ từ nay về sau, không cần ra ngoài săn giết hải thú. Không ngờ, ngày đầu tiên vừa mới gia nhập Cổ Kiếm Môn, hắn đã được an bài cùng với đệ tử tông môn khác thu thập linh thảo. Hoàn toàn không có nghe nói trước đó, đệ tử Cổ Kiếm Môn căn bản không cần thu thập linh thảo đã có thể đạt được đại lượng bảo vật. Mà càng làm cho hắn thêm khó hiểu chính là, mỗi người nhìn thấy đệ tử Linh Thảo Môn đều một mực cung kính. Lạc Hạ không thể nào hiểu được, từ khi nào lục đạo tông Linh Thảo Môn lại biến thành địa vị cao như thế. Sau một ngày làm việc, Lạc Hạ mang theo linh thảo thu thập được, cùng tu sĩ khác đi vào tiểu linh đảo. Khi hắn bước vào cửa hàng linh thảo, hoàn toàn sợ ngây người. Cửa hàng dài đến hơn 10 trượng, bày đầy các loại đan dược, từ linh đan của đê giai linh lực đệ tử, đến linh phách đan để tiến giai linh sư nhất định phải có, còn có đan dược cao giai mà nhóm linh sư tu sĩ sử dụng, đầy đủ mọi thứ. Giống nhau, toàn bộ bày ở trên quầy, cung cấp các tu sĩ tùy ý chọn lựa. Từ khi tiến vào giới tu luyện đến nay, Lạc Hạ chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Mà các tu sĩ lục đạo tông tựa hồ đối với cái này rất coi thường, xuất ra linh thảo thu thập, đổi lấy linh dược mình cần. Lạc Hạ đứng trước một quầy hàng, cắn chặt môi. Trên quầy này đặt linh thần đan, đối với loại tu vi linh lực cấp 8 như hắn là thích hợp nhất, nếu vận khí tốt, thậm chí để cho hắn đột phá bình cảnh trước mắt, tiến giai đến linh lực cấp 9. Tuy nhiên, Lạc Hạ biết rõ loại linh thần đan này có giá cả không rẻ, trước đây hắn đã từng thấy nó trong cửa hàng ở đảo Tiểu Di một lần, khoảng chừng 300 khối linh thạch, chỉ tiếc lúc đó hắn không có nhiều linh thạch như vậy, kết quả là bị người khác cướp đi. Từ đó về sau, trong cửa hàng Tiểu Di đảo, không còn xuất hiện qua loại đan dược này. Không biết linh thần đan ở đây ra giá bao nhiêu? Lạc Hạ run rẩy lấy ra 20 gốc linh thảo hôm nay mình thu thập được từ trong túi chữ vật. Một gã đệ tử mặc đạo bào linh thảo môn bước nhanh tới. Sư huynh muốn đổi đan dược gì? Cái này, Lạc Hạ chỉ, nhưng lại có chút không quá tự nhiên, chỉ là 20 gốc linh thảo, nhiều nhất giá trị mấy chục khối linh thạch mà thôi, làm sao có thể đổi được linh thần đan? Thỉnh sư huynh đưa ra thân phận của ngươi. Lạc Hạ lấy ra minh bài thân phận của mình, trong lòng trầm xuống. Chính mình vừa mới gia nhập linh thảo môn, địa vị rất thấp, chỉ sợ càng không có khả năng đem linh thần đan này đổi cho mình. Đệ tử linh thảo môn kia dùng thần thức kiểm tra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai sư huynh vừa mới gia nhập linh thảo môn, dựa theo quy củ tông môn, sư huynh lần đầu tiên đổi đan dược có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, 20 gốc linh thảo này có thể đổi 2 viên linh thần đan, xin cất kỹ. Cái gì? Lạc Hạ không thể tin được, thẳng đến khi đệ tử linh thảo môn kia bỏ 2 viên linh thần đan vào bình nhỏ, để vào trong tay hắn, mới có vài phần tỉnh ngộ lại. Linh thần đan này giá rẻ như thế sao? Chỉ cần 20 gốc linh thảo là có thể đổi được. Một đệ tử vừa mới gia nhập linh thảo môn, vậy mà có thể dùng nửa giá đổi được. Trong lòng Lạc Hạ dâng lên một trận mừng như điên, quả thực không thể dùng lời nói để diễn tả tâm tình của mình. Gia nhập lục đạo tông, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất trong đời hắn. Có đan dược rẻ tiền như vậy, hắn chỉ sợ rất nhanh có thể tu luyện tới linh lực thập giai, trùng kích cảnh giới linh đan, cũng không phải là không thể. Một bên khác của tiểu linh đảo, bên trong Cổ Vân động phủ. Cung Ngọc Sơn nghiêm túc ngồi ngay ngắn, mặc dù vô cùng quen biết với Cổ Vân nhưng Cung Ngọc Sơn vẫn vô cùng cung kính trước mặt Cổ Vân. Cung đạo hữu, hai người chúng ta quen biết thời gian tuy rằng không dài, nhưng quan hệ lại không giống bình thường, trong khoảng thời gian này. Linh thảo môn dưới sự khống chế của ngươi đã đi vào quỹ đạo, chỉ sợ cho dù ta không có ở đây, ngươi cũng có thể khống chế tự nhiên, ta duy chỉ lo lắng là, tu vi của ngươi quá thấp, nếu tiêu phí thời gian ở linh thảo môn quá nhiều, chỉ sợ đời này khó có cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân nhìn Cung Ngọc Sơn trước mắt, thần sắc nghiêm túc nói. Môn chủ, gần đây trong tông quá nhiều việc vặt, mặc dù ta cũng muốn bỏ ra thời gian để tu luyện, nhưng thật sự là không rảnh phân thân. Bất quá tư chất như ta, chỉ sợ cho dù tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, cũng không có cơ hội ngưng kết kim đan. Trước khi môn chủ đi vào lục đạo tông, ta còn bôn ba vì mấy khối linh thạch, mà bây giờ, ta căn bản không cần lo lắng linh thạch cùng đan dược tu luyện dùng. Hơn nữa mặc kệ là ở linh thảo môn hay là bên trong lục đạo tông, đều được tôn trọng cực lớn, cái này đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Cung Ngọc Sơn chắp tay nói. Cổ Vân gật gật đầu, quả thật với tư chất của Cung Ngọc Sơn, nếu không có kỳ ngộ, chỉ dựa vào đan dược thì chỉ sợ khả năng tiến giai cảnh giới linh đan thực sự không cao. Nhưng Cung Ngọc Sơn còn chưa đủ 50 tuổi, còn gần 100 năm tuổi thọ, Cổ Vân cũng không muốn để hắn phí hoài cuộc đời này. Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Cung Ngọc Sơn nói. Đây là linh thảo lúc trước ngươi đưa cho ta, còn có một ít đan dược, những đan dược này là cho ngươi dùng để tu luyện, không được để vào trong cửa hàng bán ra. Cung Ngọc Sơn nhận lấy túi chữ vật, sắc mặt hơi đổi. Môn chủ, chuyện này, Cổ Vân tiếp tục nói, linh thảo sau này cũng không cần lại giao cho ta. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ linh thảo linh vật của lục đạo tông đều giao cho Cổ Vân. Cổ Vân hấp thu một lượng lớn thần lực, hiện tại đã là thần lực cửu giai, tuy chỉ cách ngưng tụ thần thể một cảnh giới, nhưng lượng thần lực cần có lại cực kỳ lớn, chỉ dựa vào hấp thu thần lực trong linh thảo, sợ rằng phải mấy chục năm mới có thể ngưng tụ được số lượng thần thể. Trên mặt Cung Ngọc Sơn tràn đầy vẻ bất ngờ. Hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết, ta dự định rời khỏi Lục Đạo Tông. Một câu này, khiến Cung Ngọc Sơn kinh ngạc không thôi. Vì sao môn chủ phải rời khỏi Lục Đạo Tông? Cung Ngọc Sơn cho rằng địa vị của Cổ Vân bây giờ rất nổi bật, ở Lục Đạo Tông như mặt trời ban trưa, gần như toàn bộ tài nguyên của Lục Đạo Tông đều bị Cổ Vân nắm trong tay, trong số đó có Linh Đan trưởng lão. Cổ Vân ở trong Lục Đạo Tông, muốn địa vị có địa vị, muốn quyền lực có quyền lực, nghiễm nhiên là đệ nhất nhân dưới Linh Đan trưởng lão, ngay cả Mạc Thiên Uy cũng không dám chính diện đối mặt Cổ Vân. Hơn nữa, được trưởng lão Linh Đan thưởng thức, Cổ Vân kết đan cũng càng thêm dễ dàng. Vì sao Cổ Vân lại chọn rời đi vào lúc này? Thật ra đến ngoại hải là vì tìm kiếm một kiện bảo vật, bây giờ đã đạt được ước muốn, cũng là thời điểm rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói, hơn nữa, mặc kệ là Lục Đạo Tông hay Linh Thảo Môn, đã đi vào quỹ đạo, coi như ta không có ở đây, cũng sẽ vận chuyển bình thường. Bất quá, tin tức ta rời đi, ngươi tạm thời không nên truyền ra ngoài, để tránh sinh ra ngoài ý muốn gì với Linh Thảo Môn. Nơi này có một phong thư, nếu trưởng lão Linh Đan tìm ta, ngươi giao phong thư này cho bọn họ. Cổ Vân đánh ra một ngọc giản linh lực, giao cho Cung Ngọc Sơn. Tất cả những chuyện này tới quá đột ngột, khiến Cung Ngọc Sơn có chút không biết làm sao, cho tới nay, hắn vẫn luôn nghe theo sắp xếp của Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân đột nhiên muốn rời khỏi, khiến Cung Ngọc Sơn trong nháy mắt cảm giác được mình thiếu đi người tâm phúc. Cung đạo hiếu, cho dù ta không có ở đây, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm một môn chủ thành công, khống chế toàn cục. Nếu như sau này có cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Ở trong thư, ta đề cử ngươi trở thành môn chủ Linh Thảo Môn đời tiếp theo, tin tưởng các trưởng lão sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Chương 318. Mấy ngày sau đó, Cổ Vân lại lặng lẽ xuất hiện trên Tiểu Di Đảo. Điều khiến Cổ Vân không yên lòng nhất vẫn là cự hán yêu tộc kia, tuy rằng yêu đan của hắn đã bị Cổ Vân lấy đi, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả yêu tộc, Cổ Vân không dám đánh giá thấp thực lực của hắn. Hơn nữa một khi Cổ Vân rời khỏi Lục Đạo Tông, không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu không thể giải quyết hậu hoạn này, trong lòng Cổ Vân khó có thể bình an. Cổ tiểu hữu, yêu tộc này tu vi cực cao, ta dùng một chút linh dịch yêu đan, tu vi vậy mà tăng trưởng không ít. Hơn nữa trong mơ hồ, ta cảm giác được yêu tộc huyết mạch của ta cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù đây là một chuyện tốt, nhưng Điệp Y đứng trên vai Cổ Vân lại có vẻ mặt nặng nề. Cổ tiểu hữu, người có lẽ không hiểu rõ huyết mạch yêu tộc lắm. Nghe đồn, yêu tộc cũng không phải là tồn tại của thế giới này, mà là hậu duệ của đại yêu còn sót lại trong lần hạo kiếp đó. Yêu tộc trời sinh đã là cường giả, có yêu tộc vừa ra đời đã có thể so với tu sĩ cảnh giới linh tôn, đây chính là lực lượng huyết mạch yêu tộc đến từ trong cơ thể bọn họ. Ở trong yêu tộc, huyết mạch càng cao, địa vị cũng càng cao. Yêu đan của yêu tộc này mạnh như thế, lực lượng huyết mạch của hắn càng mạnh hơn, chỉ sợ ở trong yêu tộc cũng là cực kỳ đỉnh cấp. Mặc dù hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tiểu hữu muốn giết chết hắn, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Vân gật đầu, theo cảnh giới thần lực tăng lên, huyết mạch của Cổ Vân đang chuyển biến theo cổ thần nhất tộc. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại biến hóa đặc thù này. Bất kể là thần thức hay là thân thể Cổ Vân, đều nhận được tăng lên cực lớn. Đối với việc vận dụng thần lực cũng càng thêm tự nhiên. Mà viễn cổ đại yêu, là cường giả có thể ngang hàng với thần tộc, yêu tộc có thọ nguyên lâu đời, huyết mạch kéo dài, hơn nữa yêu tộc không giống như là thần nô, sẽ cùng tu sĩ nhân loại thông hôn dẫn đến huyết mạch mỏng manh. Cho nên các hậu đại của những đại yêu này, tuy sinh sản rất nhiều đời, lực lượng huyết mạch trong cơ thể lại vẫn nồng hậu như cũ. Cự hán yêu tộc này bị dùng cực hình như vậy, giam cầm nhiều năm, hấp thu yêu đan linh dịch, có thể sống sót rất tốt, hơn nữa tu vi không có yếu bớt chút nào, đổi lại bất kỳ chủng tộc khác, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là yêu thú, đều không thể nào làm được. Cho dù Cổ Vân lấy đi yêu đan chân quý của hắn, tên cự hán yêu tộc này vẫn còn sống. Tiền bối nói không sai, nếu như lúc ấy yêu tộc này không muốn giết ta, ta cũng sẽ không lấy yêu đan của hắn, hiện tại thù hận đã kết, nhất định phải kết thúc. Cổ Vân quyết định nói, tiểu hữu làm không sai, giữa yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại, căn bản không có bất kỳ tình nghĩa gì đáng nói. Mặt mũi Điệp Y tràn đầy vẻ thống hận, tuy ta bây giờ trở thành yêu tộc, nhưng vẫn coi mình là tu sĩ nhân loại. Yêu tộc mượn nhờ những tu sĩ nhân loại tham lam kia, tùy ý cướp đoạt thân thể cường giả nhân loại, trùng tu cho đồng loại yêu tộc đã chết của bọn họ, đây căn bản là vi phạm thiên luân, người người có thể tru diệt. Nếu để cho yêu tộc lớn mạnh, tu sĩ nhân loại chúng ta trên thế giới này căn bản không có chỗ sống yên ổn. Có thể nhìn ra, Điệp Y thống hận yêu tộc rất lớn. Vừa rồi ta nói lực lượng huyết mạch của yêu tộc này rất mạnh, địa vị của hắn ta chắc chắn rất cao trong yêu tộc, hơn nữa tinh thông nhiều loại bí pháp yêu tộc, nếu không thể tru sát hắn ta, có lẽ sẽ gây ra tai họa vô tận. Bất quá tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta vốn là thân thể nhân loại, bị linh điệp đồng hóa thành yêu tộc, nhưng huyết mạch chi lực của ta cực kỳ thuần khiết, cho nên sau khi thu nạp những yêu đan linh dịch này, huyết mạch chi lực của yêu thú này sẽ chậm rãi tiến vào trong cơ thể của ta, mà không có bất kỳ bài xích nào. Đợi đến khi ta thu nạp những lực lượng huyết mạch này, tái tạo yêu thân, đến lúc đó lại nuốt yêu đan của hắn, ta liền có thể từ trong lực lượng huyết mạch này, tìm kiếm chi tiết của nhất mạch yêu tộc này, thậm chí có thể cùng bọn họ có nội tình. Sức đánh một trận, hai người vừa nói, vừa tiến vào động phủ của tu sĩ Linh Đan Tiểu Di Đảo. Sau khi mở trận pháp ra, tiến vào thạch sảnh, sắc mặt Cổ Vân lập tức thay đổi. Mặt mũi Điệp Y cũng tràn đầy vẻ khác thường, trên tảng đá vốn trói buộc cự hán yêu tộc kia, vậy mà trống rỗng, ngoại trừ quần áo rách nát ra, không còn bất luận vật gì khác, cự hán yêu tộc kia, vậy mà biến mất không thấy. Cổ Vân thả thần thức ra, lập tức tìm kiếm xung quanh, trong thạch sảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, trận pháp chỗ khe hở kia lại bị phá vỡ. Cổ Vân lại trở về trên tảng đá xanh, xiềng xích trói chặt cự hán yêu tộc hoàn hảo, không có bất kỳ vết tích tổn hại nào. Thật giống như cự hán yêu tộc kia biến mất trong hư không. Điều này khiến Cổ Vân rất khó hiểu. Cự hán yêu tộc bị giam cầm ở chỗ này mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng không thể đào thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Hiện tại bị lấy đi yêu đan, khí tức yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi nơi đây? Cổ Tiểu Hữu, ngươi xem trên tảng đá kia, tựa hồ có một cái cốt giản. Quả nhiên Cổ Vân chú ý tới, bên trong lớp xiêm y rách nát trên tảng đá, có giấu một cái ngọc giản luyện chế từ xương. Cốt giản này óng ánh sáng long lanh, giống như một khối phỉ thúy trắng noãn. Thần thức Cổ Vân trốn vào trong đó, cốt giản này cực kỳ mênh mông, trong đó đắm chìm vô số phù văn cùng thanh âm khó có thể hiểu thấu đáo của mây cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là văn tự đặc biệt của yêu tộc, Cổ Vân đành phải giao cốt giản này cho Điệp Y, xem nàng có thể nhìn thấu rốt cuộc trong đó tồn tại cái gì hay không. Tiếp theo, Cổ Vân lại lập tức xâm nhập tầng thứ hai đáy biển, nơi này vẫn như cũ không có bất cứ biến hóa gì, trừ trận pháp ẩn nấp thoáng tổn hại ra, không có bất cứ chỗ nào khác thường. Cổ Vân ngược lại nghi hoặc, nếu như cự hán yêu tộc kia muốn chạy trốn từ nơi này, hình thể to lớn của hắn cũng không cách nào xuyên qua đường hầm kia. Lúc này, Điệp Y chậm rãi mở miệng nói, nếu sớm phát hiện cốt giản này thì tốt rồi, xem ra suy đoán của ta không sai, yêu tộc này quả nhiên lai lịch bất phàm, dĩ nhiên là tồn tại cấp yêu vương trong yêu tộc. Sở Cổ Vân không biết, Điệp Y lại giải thích, yêu vương chính là cường giả có lực lượng huyết mạch đỉnh cấp trong yêu tộc, được chúng yêu tộc tôn sùng, địa vị trong yêu tộc cực cao. Hơn nữa yêu tộc này, chính là thượng cổ cô tộc yêu tộc hiếm thấy nhất, loại huyết mạch yêu tộc này, có thể tự thu nạp thiên địa linh lực cung cấp cho bản thân sử dụng, hắn bị nhốt những năm gần đây, thực lực không giảm, chính là vì hắn có thể thu nạp linh lực trong thiên địa. Cho nên mới có thể cam đoan linh dịch yêu đan của hắn tràn đầy. Thượng cổ hống tộc, Cổ Vân đối với cái tên này, vô cùng xa lạ. Thượng cổ cô tộc này, ngoại trừ có thể thu nạp thiên địa linh lực ra, còn có thể tinh thông nhiều loại biến ảo chi đạo, biến ảo linh thể. Sau khi tiểu hữu lấy yêu đan của hắn, tuy rằng thương tổn mang đến cho hắn rất lớn, khiến tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng không có yêu đan trói buộc, hắn ngược lại có thể biến thân thể thành hình thái linh thể, như vậy có thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Trong mấy tháng này, hắn lợi dụng lực lượng huyết mạch, thu nạp một bộ phận thiên địa linh lực, sau đó biến ảo linh thể, như thế mới chạy thoát ra ngoài. Nghe xong lời giải thích của Điệp Y, Cổ Vân cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không hề nghi ngờ, sức mạnh của thượng cổ cô tộc này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, không ngờ trên thế giới này lại còn có chủng tộc mạnh mẽ như vậy. Bất quá tiểu hữu yên tâm, yêu tộc này mặc dù chạy thoát, nhưng tu vi của hắn rất yếu, thậm chí ngay cả một tên tu sĩ linh lực cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Ở trong ngoại hải, hung thú đông đảo, cho dù hắn chạy đi, sợ rằng cũng sẽ táng thân trong hải thú. Hơn nữa, hắn muốn khôi phục tu vi, phải lần thứ hai huyễn hóa linh thể, sau đó lại tu luyện ra yêu đan. Quá trình này, ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian, muốn khôi phục tu vi cảnh giới đỉnh phong, chỉ sợ phải mấy ngàn năm, cho nên tiểu hữu căn bản không cần lo lắng. Mặc dù Điệp Y nói như vậy, Cổ Vân cũng không thể yên tâm. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân xâm nhập vào trong biển sâu xung quanh Tiểu Di Đảo, tìm kiếm bốn phía, nếu cự hán yêu tộc vừa mới đào thoát, Cổ Vân có thể bắt lấy. Dù sao lúc này cự hán yêu tộc chỉ là hóa hình linh thể mà thôi, tu vi rất yếu, hẳn là trốn không đến nơi rất xa. Nhưng liên tiếp một tháng tìm kiếm, Cổ Vân cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Điều này cũng không kỳ quái, trong biển rộng mênh mông, có thể ẩn núp nhiều địa phương hơn nữa, nếu như cự hán yêu tộc này sớm đào tẩu, cũng có khả năng rời xa vùng biển này. Lấy đảo Di nhỏ làm trung tâm, mỗi lần tăng thêm một dặm, phạm vi sẽ gia tăng cực lớn, hơn nữa cự hán biến thành linh thể là di động trong mọi thời khắc, muốn tìm được hắn càng thêm khó khăn. Đương nhiên cũng có khả năng cự hán yêu tộc này đã chết, đây là kết quả tốt nhất Cổ Vân có thể nghĩ đến. Cổ Vân lại trở về tiểu Di đảo, đuổi tất cả tu sĩ trên tiểu Di đảo về Lục Đạo Tông. Tuy khả năng cự hán yêu tộc trở về nơi này rất nhỏ, hơn nữa trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể trở về, nhưng Cổ Vân vẫn không muốn để cho những tu sĩ này sinh sôi nảy nở ở đây. Sau đó, Cổ Vân hủy diệt tất cả lầu các và động phủ trên hòn đảo này. Kỳ thật Cổ Vân cũng cân nhắc qua, đem toàn bộ hòn đảo chìm vào đáy biển, nhưng mà lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, chỉ sợ không cách nào làm được điểm này, chỉ có thể thôi. 10 ngày sau, toàn bộ tiểu Di đảo đã biến đổi lớn, trải rộng đá vụn, giống như một hoang đảo, hơn nữa hoang đảo này cũng không lớn, chỉ sợ sẽ không có tu sĩ nào cảm thấy hứng thú với nơi này. Về phần đại sảnh trong biển, Cổ Vân cũng hoàn toàn bị hủy diệt, đá xanh trói buộc cự hán yêu tộc kia bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Đá xanh và xiềng xích này đều là chí bảo, nếu không cũng không có khả năng trói buộc được vương giả yêu tộc của thượng cổ cô tộc kia. Sau khi xử lý xong tất cả, Cổ Vân mới bước lên con đường đi đến Hắc Hải Đảo. Hắc Hải Đảo là hòn đảo duy nhất có tu sĩ của Hắc Hải Hải Vực, là nơi phải đi qua để tiến vào Hắc Hải. Lần trước Cổ Vân đi Hắc Hải Đảo đã được một khoảng thời gian rất dài, Cổ Vân cũng không biết trên Hắc Hải Đảo đã xảy ra biến cố gì. Nhưng chuyện lão tổ Đồng ra bỏ mình, hẳn là đã lắng lại, có lẽ có tu sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm tung tích của Đồng Tuyền. Nhưng Cổ Vân là một người ngoài, không có quan hệ gì với Đồng gia, chỉ sợ sớm đã bị người ta quên lãng, sẽ không khiến người ta chú ý. Bên trong Hắc Hải, hung hiểm rất nhiều, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó, phải tiến vào Hắc Hải đảo, trước tiên tìm hiểu tình huống cụ thể của Hắc Hải, mới có thể đi vào. Về phần bước tiếp theo đi nơi nào, còn phải căn cứ huyết tích tử linh đằng bồi dưỡng như thế nào để quyết định. Chương 319, Nguyệt Hoa Tộc, mấy tháng sau, cuối cùng Cổ Vân cũng đến Hắc Hải đảo. Cổ Vân chú ý tới, lần này tu sĩ trên Hắc Hải đảo tựa hồ nhiều hơn không ít. Chuyện Đồng Tuyền, có lẽ không tra được đến trên đầu Cổ Vân, nhưng Cổ Vân mua con trai thần lực kia, lại là một chuyện kinh người. Chủ nhân phía sau con trai khổng lồ này, chưa chắc đã không muốn tra được mình. Bởi vậy Cổ Vân tận lực tránh đi những cửa hàng kia, mà trà trộn vào trong đám tu sĩ bày quầy bán hàng, vừa làm bộ chào hàng một ít bảo vật phi kiếm, vừa nghe ngóng tình hình gần đây của Hắc Hải đảo. Trên Hắc Hải đảo, cũng không có bí ẩn gì. Cổ Vân rất nhanh từ trong miệng mấy tên tu sĩ biết được, mấy tháng trước đàn hải kiến cuốn tới, mấy cái tông môn nhỏ bị kiến biển hủy diệt, rất nhiều tu sĩ không thể không thoát khỏi tông môn ban đầu, cuối cùng đi vào Hắc Hải đảo, cho nên nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Dù sao Hắc Hải đảo cũng là một nơi hung hiểm, rất nhiều tu sĩ ngoại lai không hiểu rõ lắm về chuyện này, bởi vậy gần đây trên Hắc Hải đảo không quá thái bình, thường xuyên có tu sĩ bị người giết chết đoạt bảo. Các tu sĩ may mắn đào thoát căn bản rời khỏi Hắc Hải đảo, sợ bị người nào đó để mắt tới. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tu sĩ trên Hắc Hải đảo tăng nhiều. Mặt khác, Cổ Vân còn biết được, trước đó không lâu, xung quanh Hắc Hải đảo đã từng xuất hiện một lần hải thú triều, không ít tu sĩ vẫn lạc ở trong hải thú triều, may mắn Hắc Hải đảo có vài tên tu sĩ linh đan ra tay, lúc này mới đánh lui hải thú triều. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cổ Vân cũng không nóng lòng ra biển, mỗi ngày đều ở trong Hắc Hải đảo, cũng không tận lực tìm hiểu tin tức, chỉ cần người bày quầy bán hàng xung quanh thay đổi, Cổ Vân liền lập tức bắt chuyện với hắn. Cổ Vân cho rằng, tin tức như thế, so sánh với tận lực tìm hiểu càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay, Cổ Vân cũng luôn nói chuyện bồi dưỡng huyết tích tử với Điệp Y. Cho dù Điệp Y đã từng là một tu sĩ linh đan, nhưng nàng cũng chưa từng bồi dưỡng huyết tích tử. Hơn nữa, là một tu sĩ ngự thú tông, nàng cố ý mượn sức mạnh của linh thú bản mệnh để giúp mình ngưng kết kim đan, tương đối đơn giản hơn tu sĩ bình thường một chút. Cho nên, đối với việc ngưng kết kim đan của Cổ Vân, trợ giúp cũng không lớn lắm. Điệp Y ngược lại là đề nghị Cổ Vân, sau khi tìm được nơi đào tạo linh đằng huyết tích thích hợp, nhanh chóng bồi dưỡng huyết tích tử, dù sao loại linh vật này sinh ra, có tính chất không thể đoán trước, một khi bỏ lỡ thời cơ thích hợp, rất khó gặp được cơ hội tiếp theo. Về phần phương vị tồn tại của huyết tích tử, Cổ Vân cũng đã sớm biết rõ. Nơi này ở chỗ cực sâu phía nam Hắc Hải, hải vực được các tu sĩ Hắc Hải cho là hung hiểm nhất. Nơi đó hải thú đông đảo, nguy cơ trùng trùng, tu sĩ linh sư tầm thường căn bản không thể đến. Coi như là linh đan tu sĩ, cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Đương nhiên, đây đều là tin đồn của các tu sĩ linh sư Hắc Hải đảo mà thôi, trên thực tế, cũng có rất ít người đến nơi nào, nhưng mà nguy hiểm cực cao, là không thể phủ nhận. Thật ra, bây giờ đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là một cơ hội không tệ, hải thú triều vừa mới thối lui, lượng lớn hải thú tiến vào thời kỳ sinh sản, tương đối mà nói sẽ không chạy công kích khắp nơi, chỉ cần không quấy rầy đến xào huyệt của chúng nó, hẳn là sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Rốt cuộc, sau ngày thứ 10, Cổ Vân đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào Hắc Hải. Ngay lúc Cổ Vân định rời khỏi Hắc Hải đảo, Điệp Y bám vào thân thể Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cổ tiểu hữu, có chú ý đến tu sĩ mặc hắc sắc đạo bào trước mặt không? Cổ Vân dương mắt nhìn, đây là một tu sĩ mập lùn, thân mặc đạo bào màu đen, tu vi chỉ có linh sư sơ kỳ, nhìn bề ngoài xấu xí, rất khó làm người khác chú ý. Tiền bối, người này có chỗ nào quái dị sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ta cảm nhận được trên người người này có yêu lực, hơn nữa dường như hắn cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Điệp Y trầm giọng nói, người này chỉ sợ có liên quan đến yêu tộc, hơn nữa hắn đã chú ý tới tiểu hữu. Ta đề nghị tiểu hữu tạm thời không nên rời khỏi đảo Hắc Hải. Yêu tộc, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia sáng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ngự kiếm rời khỏi Hắc Hải đảo, nhưng cũng không đi quá xa. Mà là đi tới một hòn đảo cách Hắc Hải đảo không xa. Hắn ngược lại muốn xem, tu sĩ áo bào đen này có ý đồ gì. Không bao lâu sau, tu sĩ áo đen kia ngự kiếm phi độn đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, dò xét một phen, đột nhiên chắp tay nói. Bái kiến tiền bối. Một câu nói này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Điệp Y truyền âm nói, tiểu hữu, ta đã cẩn thận đánh giá, trên người này khí tức yêu tộc rất đậm, nói không chừng chính là một gã tu sĩ yêu tộc chiếm cứ thân thể nhân loại, cũng có khả năng bản thân chính là một gã yêu tộc. Có lẽ người này phát giác được khí tức vương giả yêu tộc trên người ta, cho nên đi theo. Cổ Vân không biết gì về yêu tộc, những gì hắn tiếp xúc. Yêu tộc chỉ có một. Đó chính là cự hán yêu vương của thượng cổ cô tộc. Lại là Điệp Y, kỳ thật ở trong mắt Cổ Vân, Điệp Y không tính là yêu tộc. Cổ Vân khẽ nhướng mày, ngươi đến từ nơi nào, vì sao lại xuất hiện ở đây? Vãn bối là đệ tử cấp thấp của Nguyệt Hoa tộc, bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên bị trục xuất ra bên ngoài, không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được tiền bối, cho nên cố ý đi theo, hy vọng tiền bối thu lưu vãn bối. Tu sĩ áo đen cung kính nói, tùy ý. Hắn vươn hai tay, trên cổ tay hắn mơ hồ hiện ra quang hoa hình trăng lưỡi liềm. Tiểu hữu, ta vừa rồi có lật xem cốt giản, bên trong yêu tộc cũng có rất nhiều yêu tộc cấp thấp, Nguyệt Hoa tộc này chỉ sợ cũng là một trong số đó, có lẽ vô cùng nhỏ yếu, cho nên bên trong cốt giản cũng không có ghi chép. Giữa yêu tộc, huyết mạch là rất quan trọng, yêu tộc cấp thấp bình thường sẽ lựa chọn đi theo cường giả yêu tộc. Nếu tiểu hữu nguyện ý, yêu tộc này ngược lại có thể để ngươi sử dụng. Cổ Vân suy nghĩ một chút. Đáp lại Điệp Y trong thần thức. Ta là tu sĩ nhân loại, trên người cũng không có nửa điểm huyết mạch yêu tộc. Tuy nói yêu tộc này thần phục, nhưng chỉ cảm nhận được khí tức yêu vương huyết mạch trên người tiền bối mà thôi. Một khi yêu tộc này làm phản, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Hơn nữa, nhìn tu vi của hắn, bất quá linh sư sơ kỳ, chỉ sợ đối với ta tác dụng không lớn. Tiểu hữu không cần lo lắng, ngươi chỉ cần lấy tinh huyết của hắn, giao cho ta phong ấn. Yêu tộc này sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Nếu là bình thường, yêu tộc chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao ra tinh huyết của mình. Nhưng tên yêu tộc cấp thấp này nghèo túng như thế, đối mặt ta loại huyết mạch yêu vương này, chỉ sợ khó có thể từ chối. Đương nhiên, mặc dù tu vi của yêu tộc này rất thấp, nhưng hẳn là vô cùng quen thuộc với Hắc Hải đảo, nói không chừng có thể giảm bớt không ít phiền phức cho ngươi. Nghe Điệp Y nói như vậy, Cổ Vân ngược lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Tu sĩ áo đen thấy Cổ Vân vẫn không nói gì, quỳ trên mặt đất nói. Vãn bối nguyện ý dâng lên tinh huyết của mình, vì tiền bối khống chế, đời này vĩnh viễn không phản bội. Nói xong, một giọt tinh huyết màu đen từ trên đỉnh đầu tu sĩ áo bào đen bay tới trước mặt Cổ Vân. Dựa theo Điệp Y nói, một khi khống chế tinh huyết của một yêu tộc, cũng có nghĩa là khống chế tính mạng của đối phương. Một tên yêu tộc sẽ không dễ dàng cung phụng tinh huyết của mình, đặc biệt là cự hán của thượng cổ hống tộc kia. Nhưng yêu tộc cấp thấp ở đối mặt yêu tộc cấp cao, loại uy áp trên huyết mạch này, khiến hắn sinh ra tâm ỷ lại. Cổ Vân vung tay lên, đưa tinh huyết này cho Điệp Y. Điệp Y luyện hóa tinh huyết xong, Cổ Vân cũng cảm nhận được có một chút liên hệ mỏng manh với Hắc Bào tu sĩ, nhưng liên hệ này rất yếu ớt, dù sao cả hai cần dựa vào Điệp Y làm vật dẫn. Lúc này, trên mặt nam tử áo đen lộ ra vẻ vui mừng. Vẻ mặt tràn đầy vui mừng trong lời nói, tiền bối có thể gọi ta là Nguyệt Hoa Sơ. Không biết tiền bối có dự định gì khi tới Hắc Hải Đảo, vãn bối nguyện ý tận lực làm trâu làm ngựa. Cổ Vân căn cứ Điệp Y hỏi, ngươi tuy là yêu tộc, nhưng vì sao huyết mạch yêu tộc trên người lại mỏng manh như vậy? Hơn nữa lấy lực lượng huyết mạch của ngươi, làm sao có thể hóa thành bộ dáng tu sĩ nhân loại? Sắc mặt Nguyệt Hoa Sơ hơi đổi, không dối gạt tiền bối, thật ra thì trong cơ thể của ta, còn có huyết mạch của tu sĩ nhân loại, mẫu thân của ta, từng là nhục thân tu sĩ nhân loại, cho nên huyết mạch yêu tộc của ta không thuần, bị trong tộc coi là ngoại tộc, trục xuất Nguyệt Hoa tộc. Ta một mực phiêu bạt bên ngoài, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được tiền bối. Tiền bối yên tâm, tuy trong cơ thể ta có huyết mạch nhân loại, nhưng vẫn luôn coi mình là một yêu tộc, tuyệt đối không hài lòng đối với tiền bối. Cổ Vân khẽ lắc đầu, thì ra mẹ của người này, tao ngộ không khác Điệp Y lắm. Biết những chuyện này, Cổ Vân cũng không muốn hỏi thêm nữa, mà lấy ra một phần hải đồ, chỉ vào nơi huyết tích Tử Linh Đằng đang ở nói. Ta định đi tới nơi này, không biết ngươi có đề nghị gì. Nơi này, trên mặt Nguyệt Hoa Sơ lộ ra một tia khiếp sợ. Tiền bối, nơi này chính là nơi ở của Hỏa Giao, cực kỳ nguy hiểm. Hỏa Giao này trời sinh tính hung tàn, phàm là tiến vào hải vực của nó cửu tử nhất sinh. Cổ Vân khẽ cau mày, lúc đầu Nguyệt Hoa vừa mới dâng tinh huyết lên, không thể nào nói dối được. Nếu như nơi đây thật sự có Hỏa Giao tồn tại, như vậy tên tu sĩ kia thu thập huyết tích tử như thế nào? Ta đến đây là để thu thập một loại linh quả, đã có người từng đến đây, vì sao có thể bình yên trở về? Tiền bối muốn thu thập huyết tích tử. Câu nói này của Nguyệt Hoa Sơ càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc. Ta từng nghe người ta nói, mấy tháng trước, từng có một vị tu sĩ nhân loại bán ra vị trí này ở phòng đấu giá. Về phần hắn làm sao đạt được vị trí này, hơn nữa bình yên trở về, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta đề nghị tiền bối tuyệt đối không nên đi tới, con Hỏa Giao này cực kỳ hung tàn, thực lực cực mạnh. Cổ Vân cũng không ngờ, Nguyệt Hoa Sơ thế nhưng biết được nhiều chuyện như vậy, điều này làm cho hắn đối với Nguyệt Hoa Sơ lau mắt mà nhìn. Xem ra ngươi hiểu khá rõ về huyết tích tử này, mục tiêu của ta đúng là huyết tích tử, nếu như không đi tới nơi này, ngươi còn có đề nghị gì không? Huyết tích tử này vô cùng hiếm thấy, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không tận mắt nhìn thấy. Loại thiên địa linh vật này, nếu là không có Hỏa Giao thủ hộ, chỉ sợ sớm đã bị người khác lấy đi, làm sao có thể sẽ bán vị trí? Cổ Vân hơi nhíu mày, ban đầu Nguyệt Hoa nói cũng có chút đạo lý, nhưng hắn chỉ là một yêu tộc cấp thấp, chưa bao giờ đến đó, chỉ là nghe nói mà thôi, Cổ Vân không thể vì những lời này của hắn mà bỏ đi kế hoạch của mình. Chủ ý của ta đã định, người dẫn đường cho ta đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Nguyệt Hoa mới mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn đã đem tinh huyết kính dâng cho Cổ Vân, trở thành nô bộc của Cổ Vân, không thể vi phạm mệnh lệnh của Cổ Vân. Trong lòng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán tiền bối này yêu thân rất mạnh, có thể giết chết Hỏa Giao kia. Chương 320, Linh Đằng, Cổ Vân phát hiện thu phục Nguyệt Hoa Sơ đích xác có mấy phần tác dụng. Hắn cực kỳ quen thuộc với Hắc Hải Đảo, nhìn ra được, đã lăn lộn ở đây nhiều năm. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là linh sư sơ kỳ, nhưng dù sao cũng có huyết mạch yêu tộc, tu sĩ nhân loại tuyệt không thể so sánh, nếu không hắn cũng rất khó sinh tồn trong Hắc Hải này. Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Hoa Sơ, Cổ Vân tránh được rất nhiều hung thú, trên đường đi cũng bình an, không có gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là thần thông ẩn nấp của Nguyệt Hoa Sơ, càng khiến Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Mỗi khi đến đêm khuya, đầu ánh trăng có thể phun ra một tầng dịch nhờn mỏng manh, phong tỏa Cổ Vân và bản thân hắn ở trong đáy biển. Tầng dịch nhờn này sẽ không ngăn cách linh lực, nhưng có tác dụng ẩn nấp rất mạnh, cho dù là hải thú hung mãnh, cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của hai người. Cũng chính vì có thần thông này, Nguyệt Hoa Sơ mới có thể sống sót trong Hắc Hải. Có Nguyệt Hoa Sơ trợ giúp, Cổ Vân ở ban đêm có thể điều tức thật tốt, mà không cần giống tu sĩ khác, mỗi đêm khuya, đều phải lo lắng đề phòng, lo lắng hải thú đánh lén. Một đường thông suốt xuyên qua Hắc Hải như vậy, rốt cuộc cũng đi tới hải vực của huyết tích tử. Vẻ mặt Nguyệt Hoa Sơ lộ rõ sự cẩn thận, dọc theo con đường này, cũng may mắn mà có Nguyệt Hoa Sơ, cho nên Cổ Vân nói. Nếu ngươi lo lắng Hỏa Giao kia, có thể ở chỗ này tìm một chỗ ẩn nấp, chờ ta lấy được huyết tích tử, lại đến nơi đây tìm ngươi, đương nhiên, cụ thể bao lâu thời gian, ta cũng không thể xác định. Nguyệt Hoa Sơ do dự một chút, tựa hồ lo lắng mình không muốn đi sẽ khiến Cổ Vân không vui. Cổ Vân nói, nếu thật sự Hỏa Giao có thực lực cực mạnh như ngươi nói, một khi đánh nhau, ta có thể sẽ khó mà bận tâm đến ngươi. Đương nhiên, nếu như ta cần sự trợ giúp của ngươi, cũng có thể dùng thần thức truyền tin cho ngươi. Nguyệt Hoa lần đầu tiên thấy Cổ Vân thật sự là cân nhắc cho mình, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc hắn ở yêu tộc, nghe nói rất nhiều yêu tộc cấp cao nương tựa, đều bị những yêu tộc cấp cao kia coi là nô bộc sai khiến, căn bản không để tính mạng bọn họ vào trong mắt. Thế nhưng hắn đã bị yêu tộc đuổi ra, ở bên trong tu sĩ nhân loại, lại không có địa vị gì, nói không chừng. Gặp phải tu sĩ nhân loại cấp cao còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, dưới tình huống này mới bất đắc dĩ dâng tinh huyết của mình lên cho Cổ Vân sử dụng. Không ngờ Cổ Vân lại coi trọng hắn như vậy, điều này khiến hắn rất vui vẻ. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lại đưa cho Nguyệt Hoa Sơ một cái bình nhỏ. Trong khoảng thời gian này, người có thể tu luyện thật tốt một phen. Đa tạ tiền bối, Nguyệt Hoa Sơ vội vàng nhận lấy bình nhỏ. Đợi đến lúc thân ảnh Cổ Vân đi xa, Nguyệt Hoa mới trốn xuống đáy biển, tìm một động phủ đá ngầm, phun ra dịch nhờn rồi phong ấn lại. Lúc này, Nguyệt Hoa Sơ mới lấy ra bình nhỏ kia, trên mặt tràn đầy vui mừng. Vị tiền bối yêu tộc này thật đối đãi ta không tệ, ta lần này cuối cùng là khổ tận cam lai, chỉ cần tận tâm đi theo vị tiền bối này, chắc chắn sẽ có trưởng thành. Tiền bối ban cho ta đan dược, ở trong yêu tộc, tiền bối có thể luyện đan đã ít lại càng ít, có lẽ vị tiền bối này cũng giống như ta, cũng có huyết mạch tu sĩ nhân loại thì sao? Nếu không làm sao đối với ta tốt như vậy? Nguyệt Hoa Sơ vừa lẩm bẩm vừa mở bình nhỏ ra. Khi hắn mở phong ấn bình nhỏ ra, hắn sợ ngây người. Bên trong bình nhỏ truyền ra khí tức gần như khiến hắn sụp đổ, khí tức vương giả yêu tộc khiến hai chân hắn như nhũn ra, tứ chi vô lực, gần như tê liệt trên mặt đất. Đối với yêu tộc cấp bậc huyết mạch cực thấp, và lại yêu tộc huyết mạch lực cực kỳ bạc nhược, loại khí tức vương giả yêu tộc này, quả thực giống như thiên uy. Hơn nửa canh giờ sau, ban đầu ánh trăng mới chậm rãi tỉnh ngộ. Hắn tỉ mỉ xem xét bình nhỏ, trong đó có 3 giọt linh dịch yêu đan của yêu tộc vương giả. Đây quả thực là chí bảo vô thượng. Thử hỏi, ai có thể để cho một vị vương giả yêu tộc dâng ra linh dịch yêu đan chân quý nhất của mình? Cho dù là huyết mạch chí thân cũng không thể, yêu đan đối với yêu tộc mà nói, là khí quan chân quý nhất, mà. Linh dịch yêu đan, chính là tinh hoa của yêu tộc, mỗi một giọt linh dịch của yêu tộc, đều mang ý nghĩa nhiều năm tu luyện. Nguyệt Hoa Sơ đối với vương giả cấp yêu tộc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, số lượng vương giả của yêu tộc cực ít, thậm chí không đủ 100 người. Chẳng lẽ vị tiền bối này lấy ra yêu đan linh dịch của mình đưa cho mình? Điều đó không có khả năng, hơn nữa không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ vị tiền bối này đã từng giết chết một vương giả yêu tộc? Thực lực của vị tiền bối này vượt xa vương giả của yêu tộc. Nguyệt Hoa Sơ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ, 3 giọt linh dịch yêu đan này sẽ khiến cho mình sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần đồng hóa 3 giọt linh dịch yêu đan này vào trong yêu đan của mình, tất nhiên sẽ thay đổi huyết mạch yêu tộc của mình, hơn nữa sẽ tiến thêm một bước cường đại tu vi của mình. Nếu mình trở lại Nguyệt Hoa tộc, chỉ sợ chỉ cần lực lượng huyết mạch yếu ớt này cũng đủ khiến các tộc nhân không dám xua đuổi mình rời đi nữa. Nhưng mà, ban đầu Nguyệt Hoa Sơn căn bản không có ý định trở lại Nguyệt Hoa tộc, hắn đã dâng tinh huyết của mình cho vị tiền bối này, trở thành nô bộc của tiền bối, hắn nguyện ý cả đời đều vì tiền bối mà thúc đẩy. Giờ phút này tốc độ của Cổ Vân đã sớm hơn 10 dặm. Điệp Y vô cùng khó hiểu với hành động lần này của Cổ Vân. Cổ tiểu hữu, linh dịch yêu đan này vô cùng quý giá, tuy rằng số lượng không ít, nhưng dùng một phần liền ít đi một phần, mặc kệ đối với ta hay đối với ngươi, linh dịch yêu đan này đều có tác dụng cực lớn. Ngươi cho tên yêu tộc cấp thấp này, hiển nhiên là vô cùng lãng phí. Lấy lực lượng huyết mạch cấp thấp của hắn, chỉ sợ cũng khó trưởng thành rất lớn. Cổ Vân cười nói, tiền bối suy nghĩ quá xa xôi, trước mắt mà nói, Nguyệt Hoa Sơ này đối với ta mà nói vẫn thập phần hữu dụng. Hơn nữa hắn đã đem tinh huyết kính dâng cho ngươi, cũng liền ý nghĩa đời này đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Nhưng yêu tộc cấp thấp này không có bất cứ quan hệ gì với ta, hắn kính dâng ra tinh huyết cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Dùng vài giọt linh dịch yêu đan, để hắn triệt để thần phục, chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, để thăng thực lực yêu tộc cấp thấp này, đối với ta cũng rất hữu dụng. Chờ ta bế quan ngưng kết kim đan, có lẽ còn cần hắn hộ pháp cho ta. Cổ Vân cũng biết, Điệp Y đau lòng vì linh dịch trong yêu đan, lại nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi viên yêu đan của Lam tộc thượng cổ này, chỉ cần một viên yêu đan này cũng đủ để ngươi tu luyện rất lâu, hơn nữa còn hoàn toàn cải thiện huyết mạch trong cơ thể ngươi. Tiểu Hữu nói như vậy, ngược lại là có vẻ ta có chút hẹp hòi. Nếu tiểu hữu đã sớm có tính toán, ta cũng không nói nhiều. Điệp Y vội vàng nói, vùng đá ngầm phía trước hẳn là nơi huyết tích tử linh đang ở, ta đã cảm nhận được một cỗ khí tức hỏa linh nồng đậm. Cổ Vân gật đầu nói, huyết tích tử linh đằng có thể sinh trưởng ở đây, nơi này nhất định có chỗ đặc thù, ngoại trừ hỏa linh lực, ta còn cảm nhận được nơi đây có lực lượng thần hồn đặc thù. Đây đều là những linh vật sinh trưởng mà huyết tích tử linh đằng cần thiết. Nhưng ta cũng không có phát giác được khí tức của hỏa giao. Lúc này cách dạng đá ngầm kia cũng không xa, đang lúc Cổ Vân dự định tuần tra một phen, tiến vào dạng đá ngầm. Vừa đến linh quang từ trên đảo đá ngầm phi độn đến. Người đến là một tu sĩ mặc đạo bào màu lam, ước chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu đen, chắp tay nói. Đạo hữu, nơi đây chúng ta có an bài, mời đạo hữu lui về đi. Cổ Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Tu sĩ áo lam dò xét Cổ Vân một phen, trong miệng phát ra một đạo truyền tin, rất nhanh, hơn 10 đạo linh quang từ trên đảo bay tới. Những người này đều mặc đạo bào màu lam, tu vi không tính là quá cao, phần lớn đều là linh sư trung kỳ, cũng có vài tên tu sĩ linh sư hậu kỳ. Trong đám người, có một vị nam tử trẻ tuổi, hai mắt như là mỏ ưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân dò xét một phen. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Cổ Vân không ngờ trên đảo này lại tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, nhìn trận hình, dường như đã sớm có chuẩn bị. Lẽ nào những người này cũng biết nơi ở của huyết tích tử linh đăng, nên chờ huyết tích tử trưởng thành. Tên tu sĩ kia nếu có thể bán ra vị trí này tại đấu giá hội trên Hắc Hải Đảo, đồng dạng có thể bán ra ở nơi khác, những người này tới đây cũng không kỳ quái. Mục đích Cổ Vân tới đây không phải là không thể có được huyết tích tử, bởi vì trên người Cổ Vân có huyết tích tử linh đăng, chỉ cần quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, đợi mình tìm một nơi thích hợp bồi dưỡng huyết tích tử là được. Bởi vậy, Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ là đạt được tin tức của huyết tích tử mà đến. Bất quá chư vị đạo hữu nếu đã sớm đến đây, huyết tích tử tự nhiên sẽ thuộc về chư vị tu sĩ. Bất quá tại hạ muốn nhìn bộ dáng của linh đằng này một chút, cũng không khỏi để ta tới đây một lần, mong rằng chư vị đạo hữu có thể thành toàn. Nếu như chư vị đạo hữu đồng ý, tại hạ nguyện ý thanh toán một chút linh thạch. Cổ Vân dùng giọng điệu thương lượng, tóm lại chuyện này có thứ tự đến trước và sau, Cổ Vân đã tới muộn, cũng tự nhận không may. Những tu sĩ áo lam kia, ánh mắt lộ ra vẻ giống nhau. Một gã linh sư hậu kỳ trầm giọng nói, chúng ta là đệ tử của Long Thượng Chân Nhân, đây là huyền tôn của Long Thượng Chân Nhân. Bây giờ huyết tích tử này do chúng ta chiếm cứ, đạo hữu không nên có tâm tư gì xấu, mời trở về đi. Cổ Vân khẽ cau mày, đối phương không muốn để mình nhìn thấy huyết tích tử, cũng là chuyện bình thường, nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ cẩn thận như thế. Nhưng Cổ Vân thật vất vả mới tới đây một lần, cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, lại nói. Chư vị đạo hữu, ta tốn không ít công sức mới tìm được đến nơi này, hy vọng chư vị có thể cho ta nhìn một chút linh đằng của huyết tích tử. Cũng tốt, ngày sau nếu ta gặp được ở nơi khác, cũng có thể phân biệt ra. Mặt khác, chỗ ta có một ít phố trạch đan, chư vị đạo hữu có thể mỗi người một viên. Vì xem xét hoàn cảnh sinh tồn của linh đằng này, Cổ Vân không tiếc dùng giá cao cầu xin. Chỉ cần có thể quan sát một chút mức độ nồng đậm của hỏa linh nơi đây là đủ. Nghe được ba chữ phố trạch đan, tất cả tu sĩ đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đối với bọn họ mà nói. Vũ Trạch Đan quả nhiên là linh đan cực kỳ lợi hại. Ngay cả nam tử trung niên linh sư hậu kỳ kia cũng sinh ra hứng thú nồng đậm. Mấy người trao đổi ánh mắt một chút, tựa hồ động tâm. Nam tử trung niên kia tới gần huyền tôn của Long Thượng Chân Nhân, cũng chính là tên kia. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng truyền âm vài câu, nhìn ra được, những người này đều lấy nam tử trẻ tuổi này cầm đầu. Không bao lâu, trung niên nam tử kia nói, đạo hữu có thể lấy ra ngần ấy Vũ Trạch Đan. Chúng ta có thể cho đạo hữu xem một khắc đồng hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.